Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, Rinnegan M. Ban về quê cũ, kiến văn sắc bá khí tâm võng, 5.000 tích phân, hưởng lôi quả thực, 1.500 tích phân, nhìn thấy tích phân giá cả, Akerbani tâm thoáng thở phào, có chút quý. Nhưng không có vượt qua tâm lý mong muốn. Dù sao hưởng lôi quả thực đúng là hải tặc vương thế giới đỉnh phong ác ma quả thực một trong. Đáng cái giá này, tuy nói Rinnegan cũng chỉ có 1.200.000 năm. Nhưng đó là bởi vì có mang Gekio Serinian chống đỡ chụp. Nếu không nó giá cả cũng là khá cao. Nguyên bản hắn muốn một hơi đổi lấy đi ra. Nhưng ngẫm lại sợ hưởng lôi quả thực ăn hết hội sinh ra biến cố gì. Thế là dùng phi lôi thần đi vào dự bị bộ. Bên này có một chỗ cao sơn. Ở trên núi, liền không cần lo lắng động tĩnh thái đại phá hư kiến trúc chung quanh vấn đề. Trước đổi kiến văn sắc bá khí đi. Kiến văn sắc bá khí không chỉ có cảm giác công năng. Tâm võng bản còn có thể dự chi địch nhân động tác kế tiếp. Mặt khác kết hợp hưởng lôi quả thực năng lực cùng phạm vi đều sẽ cực kỳ tăng cường. Đồng dạng, có được kiến văn sắc cảm giác, hưởng lôi quả thực có thể tiến hành siêu tấn công từ xa. Chỉ cần có thể cảm giác được, liền có thể ngưng tụ lôi vân tiến hành công kích, đổi lấy thành công, khấu trừ tích phân về sau. Hắn tản ra cảm giác, đồng thời giữ vững tỉnh táo. Chậm rãi tiến vào kiến văn sắc trạng thái, toàn lực buông ra song trọng cảm giác dưới. Hắn thậm chí có thể cảm ứng được Konoha đại môn bên kia tình huống. Mà lại đại khái là hệ thống sản phẩm nguyên nhân. Hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được những ninja kia khí tức, vị trí và số lượng biến hóa, đổi hưởng lôi quả thực, khấu trừ tích phân về sau. Hưởng lôi quả thực ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Nhìn qua theo nghiêu nghiêu quả thực, thì thầm quả thực không giống nhau lắm. Hoa văn càng thêm phong cách cổ xưa hoa lệ một số. Cắn một cái dưới, vị đạo nói không nên lời cổ quái. Loại này khó ăn vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Không thể không nói, Luffy có thể mặt không đổi sắc ăn. Sau cùng chỉ một câu. Vị đạo không thế nào tốt. Thật là thần nhân vậy. Ayabani cắn một cái, cảm ứng một lát, xác định chính mình đạt được quả thực năng lực về sau. Một tay lấy còn thừa bộ phận ném ở đỉnh núi cao. Đầu tiên, trưởng khống lôi điện, tay hắn nắm cổ tay. Sau đó hướng xuống nhấn một cái, thiểm điện ở lòng bàn tay hội tụ. Nhìn qua theo Chidori không khác nhau chút nào, lấy hưởng lôi quả thực hiệu quả, chỉ cần hắn có năng lực khống chế ở, nó liền có thể ngụy trang ra cái gì lôi độn nhẫn thuật. Những này đều chỉ là trò trẻ con. Aegebani hít sâu một hơi, bắt đầu đem điện lưu thay đổi nhỏ vì sóng điện, tăng cường kiến văn sắc bá khí năng lực cùng phạm vi. Lại lần nữa toàn lực cảm giác. Gần như nửa cái Konoha đều tại cảm giác bên trong. Một bên khác làm theo đến Hỏa Chi Quốc một chỗ so sánh phồn hoa thành trấn. Lần này, hắn thậm chí có thể cảm nhận được mọi người tâm tình. Nhưng mà lúc này, một đạo hiền lành ý niệm từ Senji nhất tộc truyền tới. Uzumaki Ito, Akabani biết mình đại khái bị nhận ra. Trong nháy mắt lúng túng đem năng lực thu nạp trở về. Đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi. Bành trướng không được, vốn còn muốn thử một chút thần phạt. Nhưng này đá kinh tĩnh liền quá lớn. Vẫn là tìm trời mưa xuống thử lại. Akebeni mắt nhìn sắc trời. Thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà. Bất quá lúc này, một con rắn từ dưới bò lên. Orochimaru rắn phân thân. Ngươi cái này rắn thật đúng là chỗ nào đều có ngươi. Akebani có chút bất đắc dĩ, vừa mới chuẩn bị đi, kết quả là bị bắt được. Cảm giác trên núi có người, liền đến nhìn một chút. Aeobani quân ở chỗ này thí nghiệm mới nhẫn thuật. Orochimaru nhìn chằm chằm Aeobani, không khỏi có chút kỳ quái. Cái gì thuật muốn tới đỉnh núi đến luyện? Ta đang nghiên cứu lôi thuộc tính tính chất biến hóa, đồng thời thí nghiệm cái mới nhẫn thuật. Bất quá thất bại, Aeobani nói ra, ồ, ta có thể giải một chút, là dạng gì nhẫn thuật sao? Orochimaru rất ngạc nhiên, lôi đình đản sinh tại thiên khung. Ta đang nghĩ thông suốt qua nhẫn thuật, phải chăng có thể tự nhiên thúc đẩy sinh trưởng ra thiểm điện công kích địch nhân? Aeobani lấy trộm Sasuke, kỳ lân, nguyên lý, hiện đang giải thích một đợt, quay đầu liền có thể quang minh chính đại dùng, lại đến phía sau liền không cần cố kỵ, thực lực đủ mạnh, cần cố kỵ cái gì? Orochimaru nghe xong trầm mặc một lát, tựa hồ tại suy tư loại này thuật khả thi, bất quá muốn mấy giây, hắn kịp phản ứng, mở miệng nói ra, đúng. Vừa vặn không cần đi trong thôn tìm ngươi. Ngươi bây giờ có rảnh không? Aeobani mắt nhìn bên ngoài. Cái này cao sơn khoảng cách hạ đủ có ngàn mét. Trước đó vào xem lấy tới thử nghiệm không có cảm giác gì. Bây giờ nhìn xuống dưới có loại lung lay sắp đổ. Đầu váng mắt hoa cảm giác. Xuống dưới nói, phi lôi thần đến dưới sở nghiên cứu. Aeobani đi vào. Đoạn theo Orochimaru cùng một chỗ đang nghiên cứu bị trúng. Hiện tại đoạn chừng 14-15 tuổi. Tướng mạo theo hậu thế kém không nhiều lắm. Chỉ là khiếm khuyết mấy cái chút thành thục. Ngài cũng là Aeobani tiền bối. Rất hân hạnh được biết ngài. Ta gọi Kato đoạn. Đoạn nhìn thấy Aeobani. Lập tức ôn hòa cúi chào. Tiền bối cái gì coi như. Ngươi còn lớn hơn ta một tuổi đây. Aeobani có chút xấu hổ, tuy nói hắn là đặc biệt thượng nhẫn, so đoạn vị này trung nhẫn muốn cao hơn một cấp, nhưng làm nghiêm túc như vậy hắn đều có chút xấu hổ. Không cần đa lễ như vậy tiết, Orochimaru cười nhạt một tiếng, sau đó đối Aeobani vẫy tay, để hắn lại gần, Aeobani đụng gần một chút, phía trước bày biện một cái khôi lỗi. Bất quá theo xa ẩn thôn khôi lỗ không giống nhau lắm. Cái này cỗ khôi lỗi toàn thân thép sắt chế tạo, lộ ra không bình thường khôi ngô, cự đại, nói là khôi lỗ chẳng nói là cơ giáp. Cơ giáp, linh hóa thuật, chẳng lẽ lại, hắn ngẩng đầu nhìn đoạn liếc một chút, đoạn có chút ngượng ngùng cười cười nói, ta ngay từ đầu nghĩ đến làm khôi lỗ. Về sau trải qua Orochimaru tiền bối chỉ điểm, chế tạo phối hợp linh hóa thuật thiết giáp khôi lỗ, sử dụng linh hóa thuật hậu thân thể vô pháp, động đậy, rất dễ dàng bị đối phương có cơ hội để lợi dụng được. Cho nên ta nghĩ một hồi, không bằng giống như Sasori chế tạo cái khôi lỗ protect thân thể. Có thể là thế nào khống chế vấn đề, hiện tại không có có thể giải quyết. Orochimaru rất lợi hại đau đầu. Khôi lỗ là tốt khôi lỗ. Bên trong thậm chí còn dung nhập hắn một số cấu tứ. Sáng tạo nghĩ, thực lực tương đương mạnh. Nhưng thép chế khôi lỗ rất nặng. Vô pháp thông qua sợi chakra đến khống chế. Nếu là sắt thép khôi lỗ, liền dứt khoát đừng nghĩ đến làm người khống chế. Không nên bị tư duy chỗ cực hạn. Aeobani nhắc nhở một chút. Cái đồ chơi này đã hướng robot phương hướng phát triển, còn dùng cái gì làm người khống chế? Orochimaru như có điều suy nghĩ gật đầu, tuy nói một lát nghĩ không ra biện pháp để nó tự động hành động. Nhưng Aeobani nói đúng là tốt nghiên cứu phương hướng. Nói thật, Aeobani nhìn thấy nó phản ứng đầu tiên cũng là cơ giáp Naruto. Nếu như Orochimaru có thể giải quyết cơ giáp ý thức biện pháp, lại dung nhập phong ấn tiến cửu vĩ chakra, để nó tại mỗi loại điều kiện dưới tự động giải phong. Năng lực bảo vệ tuyệt đối tiêu chuẩn, bất quá bây giờ, chỉ sợ còn có không nhỏ đường muốn đi. Nếu có thể nghiên cứu ra được, cũng là một chuyện tốt. Một đống robot QB, lại thêm cái tự bảo trình tự, kiếm ra một cái đại quân tới, Đến lúc đó một đống robot hô to mẫu hạng khẩu hiệu. Một mạch vây đến ban bên cạnh đến cái vĩ đại hiến tế. Sau cùng Uzumaki Mito dùng phong ấn thuật thu hồi cửu vĩ chakra. Trọng thương đoán chừng tương đối khó, nhưng nhất định có thể buồn nôn một tay. Hy vọng Orochimaru có thể nghiên cứu ra được. Trở lại manga trải, hắn hiếm thấy nhìn thấy một đám người ở trước cửa nhìn hải tặc vương. Skypiea nội dung cốt truyện rất lợi hại, có ý tứ. Hoàn toàn là buông ra tư duy mặc sức tưởng tượng mà đến nội dung cốt truyện. Mặt khác thần Ino lưu giữ đang gia tăng không ít đề tài. Trưởng khống thiên phạt thần. Thời đại thượng cổ, hỏa ảnh thế giới một dạng có không ít thần minh. Có một ít đến nay còn lưu giữ lưu lấy bọn hắn truyền thuyết. Tỷ như Mão Chi nữ thần, tử thần, tà thần các loại, có thể hải tặc vương bên trong khác biệt. Hiện tại nội dung cốt truyện đã công bố. Thần cũng chỉ là lớn mạnh một chút chủng tộc mà thôi. Tỷ như Cam Gen Phó, hắn đã từng là thần, nhưng một dạng bị Ino kéo lên thần đàn. Không hề nghi ngờ, theo nội dung cốt truyện tiến lên, Ino đồng dạng sẽ bị Lắp Phi bọn người kéo lên thần đàn. Thần cũng không phải là xa không thể chạm, vô pháp địch nổi, theo Hắc Zetsu, đây là đối, mụ mụ, khinh nhờn. Bởi vì trong lòng hắn, Kaguya cũng là bao trùm chúng sinh phía trên thần minh. Cho nên, hắn rất tức giận, nhưng tự thân không có thực lực, chỉ có thể mượn nhờ ban lực lượng. Ban hiện tại không muốn xuất động, hắn chỉ thật vô năng phẫn nộ. Bất quá may mắn là, ban nhanh mở ra Rinnegan, chờ đợi ngàn năm, cuối cùng có cái Indora chuyển thế có thể mở ra Rinnegan. Có thể sau khi hoàn thành tục một hệ liệt kế hoạch, vì phục sinh đại kế, hết thảy đều có thể nhẫn nại. Lúc này, ban trong ánh mắt chảy xuống một hàng máu và nước mắt. Không tự chủ mở to mắt, trong mắt của hắn đồ án điên cuồng xoay tròn. Qua vài giây sau, đồ án bắt đầu hội tụ, biến hóa, cường đại chakra khí tức bất ngờ. Phút chốc, trong mắt phát ra tử sắc, từng cơn sóng gợn từ đó tâm tản ra. Rinnegan, mở, ha ha ha ha ha ha ha, ta thành công, đây chính là 6 cỗ lực lượng. Hashirama, có cỗ lực lượng này, toàn bộ thế giới đều tại ta trong lòng bàn tay. Hắn làm càn cuồng tiếu, khí tức cường đại, chấn động đến Yamano sôi trào, điểu thú kinh hoàng. Sau đó hắn đưa tay một chương, một cây đại thụ bị hắn từ bên ngoài sơn động một bên kéo đến trong sơn động. Hắc Zetsu lẳng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Trong mắt hắn, ban tựa như đạt được món đồ chơi mới hài tử, ngu xuẩn mà buồn cười. Nhưng mà Hắc Zetsu cũng không biết, ban thông qua ác ma quả thực năng lực, cảm ứng được hắn ẩn tàng bộ phần tâm tư. Lúc trước bằng thì thầm quả thực năng lực không làm được đến mức này. Nhưng ngưng luyện khá nhiều lục đạo chakra, mở ra Rinnegan về sau, hắn có thể nghe được một chút xíu tâm tình. Ác ý, chế giễu, hai loại tâm tình, không có nội dung, nhưng chỉ bằng hai cái này, cũng đủ để cho ban đề cao cảnh giác. Hắn không có động thủ, mà chính là duy trì ngông cuồng. Tùy ý tư thái cuồng tiếu, vô cùng bành trướng nói, đi thôi, chúng ta về quê cũ, nhìn xem lục đạo tại thạch bia sau cùng lưu lại cái gì. Hừ hừ, rốt cục, có thể thực hiện chúng ta mục tiêu. Hắc Zetsu vui vẻ địa phù hợp, ha ha ha ha ha, đi thôi, ban thu hồi chakra, hướng bên ngoài sơn động đi đến, giác tỉnh Rinnegan đồng thời. Hắn cảm ngộ ra rất nhiều năng lực, tỉ như triệu hoán ngoại đạo ma ảnh, trưởng khống dẫn lực sức đẩy, địa bạo thiên tinh, còn có một loại đặc thù năng lực luân mộ biên ngục. So với Seragon, nó cường đại quá nhiều, ban thậm chí có thể dựa vào sức đẩy nổi bồng bềnh giữa không trung. Bất quá dạng này hội tiêu hao một số chakra, liền hiện tại tuổi tác mà nói. Dạng này quả thật lãng phí là không cần thiết. Hắc Zetsu dung nhập hắn bóng dáng bên trong. Sau đó, Ban lấy tàu thuyền, từ Thủy Chi Quốc trở lại Hỏa Chi Quốc. Trên đường đi, hắn tiếp tục thể ngộ mới được đến lực lượng, đồng thời cảm ứng thân thể biến hóa. Giác tỉnh Vinigan, thân thể xung đột tựa hồ giảm yếu một ít. Ấn hiện tại trạng thái hẳn là có thể sống lâu một hồi. Bất quá lực lượng sau khi tăng lên, hắn đối Hắc Zetsu thì càng đề phòng. Gia hỏa này rất lợi hại thần bí. Tuyệt đối không phải Indora linh hồn đơn giản như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.